Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 397, Aokiji xuất thủ. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên. Zozu nửa người biến thành kim cương, che ở Soyo trước mặt. Viên đạn đánh ở trên người hắn chỉ là xuất hiện đinh điểm Hibana. Diamond Joru. Hắc hồ tử sắc mặt âm trầm nhìn che ở Soyo trước mặt Zozu. Phong phạm, Ogre đánh lén tự nhiên là tại hắn hướng vào phía dưới. Ngược lại chỉ cần có thể giết Soyo, hết thảy đều là đáng giá. Chỉ bất quá trước thoạt nhìn cũng không có dễ dàng như vậy. Thuyền trưởng chiến đấu, tại sao có thể để người bên ngoài tới quấy rầy? Diamond Joru khóe miệng một phát, cười nói, Soyo. Cái tên kia giao cho ta. Tích hỗn đản này liền giao cho ngươi. Zozu đối với Soyo nói rằng. Soyo gật đầu. Trong mắt hắn lúc này cũng chỉ có hắc hồ tử. Còn như cái kia đánh lén phong phạm. Ogre. Hắn cho tới bây giờ cũng không có để vào mắt. Bởi vì hắn có tốt hơn đồng bọn. Hắc hồ tử. Ngươi biết ta nhất coi thường ngươi là nơi nào sao? Sẽ là của ngươi diễn xuất. Thật sự là quá bỉ ổi. Không có một chút thân là cường giả phong độ. Nếu để cho người như ngươi chiếm được cha vị trí, nhất định chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Soyo trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn đích xác là rất coi thường hắc hồ tử. Mặc dù hắc hồ tử thực lực bây giờ vô cùng mạnh mẽ, nhưng là tác phong của hắn đích thật là khiến người ta sinh không nổi nửa điểm hảo cảm. Tuy là Soyo chưa từng thấy qua xa lớt, linh linh. Thế nhưng nàng chỉ sợ cũng không làm được hắc hồ tử loại chuyện như vậy tới. Chớ đừng nói chi là tóc đỏ Lơ Ru Sang. Cùng với được xưng một mình đấu mạnh nhất bách thú Kaido. Hắc hồ tử cũng là lơ đễnh nói ra. Chỉ cần có thể thắng. Tất cả cũng không đáng kể. Thật đúng là quá vô sỉ. Nhìn thấy hắc hồ tử lại có thể nói xong như thế quang minh chính đại. Soyo càng thêm chẳng đáng. Hắc hồ tử ha ha cười nói. Tặc ha ha ha, Soyo, ta tán thành thực lực của ngươi. Thế nhưng hiện tại thật giống như ta đoàn hải tặc so với các ngươi càng mạnh. Ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi những huynh đệ kia cần phải đỡ không được ta thủ hạ. Hắc hồ tử chỉ vào chiến trường, cười to phách lối, hoàn toàn chính xác. Hắc hồ tử ở về số người chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa thủ hạ chính là vài cái thuyền trưởng mỗi người thực lực kinh người. Dâu trắng đoàn hải tặc ngay từ đầu ngăn cản thật là không tệ. Thế nhưng từ từ, nhân số hoàn cảnh xấu liền thể hiện ra. Vài danh đội trưởng thậm chí ở hắc hồ tử đoàn hải tặc dưới sự vây công bị thương. Có thể dùng chiến cuộc càng thêm không ổn. Phải không? Ta có thể không cho là như vậy. Soyo nhìn lướt qua chiến tranh. Cũng là cười lạnh một tiếng. Ở hắn nói chuyện gian. Chỉ thấy từ nơi không xa chạy ra khỏi nhất bang khí thế 10 phần hải tặc. Nhanh chóng xông vào chiến trường. Những người này tuy là cân nhắc lượng không nhiều. Thế nhưng mỗi người đều thân thủ mẫn tiệp. Gia nhập vào chiến trường sau đó. Ngay lập tức sẽ đem không ít hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân cho tách ra. Còn có viện binh. Thấy như vậy một màn hắc hồ tử biến sắc. Hắn vốn tưởng rằng dâu trắng đoàn hải tặc người cũng đã tụ tập đến nơi này. Tuy nhiên lại không nghĩ tới lại còn có một đám người lao tới. Những người này dĩ nhiên chính là Marco bọn họ ở lại chờ đợi Soyo nhân. Đủ có mấy trăm nhóm người nhiều. Đối với Marco bọn họ mà nói. Soyo an toàn vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Cho nên lưu lại người là tinh nhuệ. Những người này vừa gia nhập chiến trường. Lập tức đã mang lại tác dụng rất lớn. Đưa cho hắc hồ tử đoàn hải tặc trầm thống một kích. Soyo lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng trong thời gian ngắn tụ tập một số người, liền thật có thể khiêu đụng đến bọn ta dâu trắng đoàn hải tặc. Người vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc là cường đại cỡ nào. Liền giống như hiện tại, ở Soyo tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng người cao lớn bỗng nhiên từ trong đám người lao ra. Sau đó nhảy đến lượng lớn hải tặc trên đỉnh đầu. Kỳ băng hà. Đại lượng hàn khí từ trên bầu trời đạo nhân ảnh kia toát ra. Trong nháy mắt, có vô số hải tặc đều bị đóng băng. trong đó 8 phần 10 ở trên đều là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hải tặc. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Là, vâng, đúng, hải quân đại tướng Aokiji. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn. Để song phương đoàn hải tặc nhân tất cả đều là sắc mặt đại biến. Không tự chủ được đình chỉ động thủ. Ngơ ngác nhìn cái kia từ không trung chậm rãi rơi xuống thân ảnh. Tuyệt đại đa số người đều nhận ra cái này nhân loại. Chính là hải quân đại tướng Aokiji. Thật là hải quân đại tướng Aokiji. Hắn làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ là hải quân tập kích? Song phương đoàn hải tặc nhân hoảng sợ nhìn Aokiji. Bản năng phản ứng đầu tiên chính là hải quân tổng bộ người đến. Cho nên mỗi một người đều là nhanh chóng hướng phía bốn phía tìm. Nhưng là lại không có phát hiện một cái hải quân sĩ binh. Chứ đừng nói là hải quân đại bộ đội. Chuyện gì xảy ra? Không có hải quân xuất hiện. Vì sao Aokiji sẽ xuất hiện tại nơi đây? Nhưng lại động thủ. Hắn thật sự coi chính mình một người vô địch. Có thể đồng thời mặt đối với hai chúng ta đoàn hải tặc. Cho dù là dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato. Tỷ như Marco đám người. Cùng với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cao tầng. Cũng đều là mạc danh kỳ diệu. Hải quân đại tướng tuy là thực lực cường đại. Thế nhưng như thế tự đại một người xuất hiện. Là không phải cũng quá không có đem dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân để ở. Trong mắt, Marco, A, ở Marco cùng A đám người kinh ngạc thời điểm. Kulian đi tới trước mặt bọn họ. Hắn chứng kiến Marco dường như bị thương. Nhất thời có chút ân cần hỏi han. Marco, người bị thương. Bởi vì Soyo tốc độ nhanh nhất. Cho nên hắn đến sớm nhất. Sau đó Zozu bọn họ thì là hơi chậm một hồi. Zozu đi chợ giúp Soyo đi. Kulian thì là tới cùng Marco bọn họ hội hợp. Marco chứng kiến Kulian. Cũng là có chút cao hứng nói ra. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Tới cực kỳ đúng lúc. A thì là cau mày nhìn rơi vào những cái này hải tặc băng điêu giữa Aokiji. Trầm giọng nói. Hải quân đại tướng Aokiji tại sao lại tới nơi này? Hơn nữa còn giống như là theo chân các ngươi cùng đi. Nghe được A nghi hoặc. Kulian cười nói ra. Lo lắng của các ngươi là dư thừa. Aokiji có thể không phải địch nhân. Hắn bây giờ là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Hơn nữa còn là Soyo khâm định đoàn hải tặc. Linh phiên đội đội trưởng. Linh phiên đội đội trưởng. Cho dù là Marco loại này tung hoành đại hải. Kiến thức rộng nam nhân. Ở nghe được câu này thời điểm. Đều là gương mặt hoảng sợ. Chớ đừng nói chi là ấy. Hắn kém chút liền trong mắt đều ngã xuống. Vẻ mặt bất khả tư nghị la hoảng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.